Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 104, mặt nạ người. Ta cùng Thừa Tâm ca đi ở cánh rừng cây này trong. Vốn cho là sẽ gặp phải nguy hiểm gì, lại phát hiện hết thảy đều bình tĩnh rất. Ngược lại Thừa Tâm ca càng đi càng hưng phấn. Chỉ vì mảnh này trong rừng có rất nhiều lên 5 phần dược liệu. Mặc dù có chút rất phổ thông, nhưng đã đến nhất định niên đại, chính là tìm cũng tìm không được đồ vật. Dược liệu cũng rất tốt, chớ đừng nhắc tới còn có một chút dược liệu chân quý. Mặc dù ta cũng không phải rất rõ vậy rốt cuộc là cái gì. Thừa Tâm ca là nhịn thật lâu, mới nhịn được lập tức ở chỗ này hái thuốc xung động. Chỉ bởi vì chúng ta tiến vào nơi này, còn rất nhiều chính sự muốn làm, việc cần kíp trước mắt. Dĩ nhiên là tìm tới không giải thích được chạy mất Tiểu Hỉ cùng Tiểu Mao. Mảnh này trong rừng nguyên vốn cũng không có đường gì, cho nên Tiểu Hỉ Tiểu Mao chạy qua vết tích là có thể thấy rõ ràng. Chúng ta theo cái này vết tích một đường đi, lại đi không lâu sau này, tự nhiên cũng đã nhìn thấy Tiểu Hỉ Tiểu Mao. Vốn là nhìn thấy chúng nó phản ứng đầu tiên, chúng ta chính là muốn lập tức gọi lại bọn họ, nhưng là sau một khắc lại ngây ngẩn. Chỉ vì Tiểu Hỉ giờ phút này Tiểu Mao trạng thái lại là đứng thẳng người lên, hướng một cái hướng khác thành kính quỳ lại. Tư thế kia hãy cùng trong truyền thuyết chồn hôi bái nguyệt giống nhau như đúc. Bọn họ hết sức chăm chú, ngay cả ta cùng Thừa Tâm ca đến cũng không biết, bởi vì có mấy cây thụ chặn lại chúng ta thị giác. Chúng ta cũng không biết rõ Tiểu Hỉ Tiểu Mao rốt cuộc là ở lại cái gì. Cũng vì không quấy rầy bọn họ, cho nên ta cùng Thừa Tâm ca rón rén đi tới. Trải qua một cái khúc quanh, chúng ta rốt cuộc thấy rõ Tiểu Hỉ Tiểu Mao ở quỳ lại cái gì. Bọn họ lại là ở quỳ lại long mộ. Nơi này chính là long mộ sao? Ta cùng Thừa Tâm ca thật là không thể tin được con mắt của tự mình. Bởi vì ở chúng ta tưởng tượng, long mộ nhất định là khí thế khoáng đạt, hoa lệ, tràn đầy đại khí dáng vẻ. Nhưng không nghĩ trước mắt này một cái cỏ hoang rậm rạp, cây mây và dây leo quấn quanh có chút thê lương địa phương chính là long mộ. Xác thực nói, đây chỉ là một phiến liền với một cái dị thường lùn dốc núi nhỏ đất hoang. Ở ngọn núi nhỏ kia sườn núi dưới chân núi, có một tòa vắng lặng cửa đá. Trên cửa đá không có bất kỳ trang sức cùng điêu khắc. Ngược lại mọc đầy lục đài vết tích, còn có một chút cây mây và dây leo thực vật. Ở trên cửa đá phương, có ba cái đã phai màu, bị phong hóa thiếu chút nữa nhân không ra tự long mộ. Cho nên, thấy hết thảy các thứ này, ta cùng Thừa Tâm ca mới khó mà tin được. Chúng ta cùng nhau đi tới, liên tục đại chiến, ngay cả bên ngoài sơn cốc cũng như vậy hoa lệ địa phương. Chân chính mộ địa lại là cái bộ dáng này. Hơn nữa, mộ đã đến, cửa mộ lại đóng chặt, Như Tuyết lại đi nơi nào? Chúng ta đứng cách Tiểu Hỉ Tiểu Mao cách xa 5 mét phía sau. Yên lặng, không nói nhìn cái này long mộ. Cự tuyệt không quấy rầy Tiểu Hỉ cùng Tiểu Mao. Cái gì cũng nhịn được không có nói. Chẳng qua là trong lòng ta một mực có một loại quái dị bị nhìn chằm chằm cảm giác. Nhiều lần quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nhưng là yên tĩnh rừng cây. Bên trong không có thứ gì, ngoại trừ xa xa truyền tới tiếng chim hót. Hòa phong thổi lá cây ào ào thanh âm, canh không có động tĩnh gì, xem ta không phản ứng bình thường. Thừa Tâm ca không nhịn được nhỏ giọng hỏi ta, Thừa Nhất, ngươi đang làm gì vậy đây? Ta cũng không nói ra được một cái dĩ nhiên, càng không muốn Thừa Tâm ca khẩn trương. Vì vậy nói đến, không có chuyện gì, chính là cảm thấy quá an tĩnh rồi. Thừa Tâm ca không có hỏi nhiều, mà là ngồi chồm hổm xuống lật tới lật lui một ít bùn. Lần này đổi thành ta không hiểu, hỏi hắn, ngươi lại không trò chuyện cũng không trở thành chơi đùa bùn chứ? Nơi này giàu gì là long mộ, hãy tôn trọng một chút nhi chứ sao? Ta chơi một thí bùn, ngươi xem, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Thừa Tâm ca đứng lên, đưa một khối bùn ở trước mắt ta. Ta quả thực không nhìn ra khối này bùn có cái gì mới mẽ độc đáo. Vì vậy kỳ quái nhìn Thừa Tâm ca. Nói đến, nếu như ngươi muốn câu cá, trong này cũng không có con giun à. Ý gì? Ta là cho ngươi nhìn cái này. Ta là cho ngươi nhìn. Này bùn cùng bên ngoài rừng già bùn không có gì khác nhau. Đều là điển hình Đông Bắc loại này mập dầu mỡ đất đen đĩa. Ngươi còn chưa hiểu. Thực ra chúng ta vị trí phương nói không chừng. Chấm ngoặc kép. Thừa Tâm ca trao mày. Tiện tay đem bùn ném. Vỗ tay một cái. Có lẽ loại đoán này có chút cùng chúng ta việc trải qua không hợp nhau. Cho nên hắn không nói ra miệng. Mà ta lại kinh hãi. Ta đối với bùn cái gì không có nghiên cứu. Nhưng là Thừa Tâm ca làm là một cái y tự mạch truyền nhân. Dĩ nhiên là muốn tiếp xúc rất nhiều thảo dược kiến thức. Cũng tỉ như nói thích hợp sinh trưởng thổ địa cùng hoàn cảnh. Liền cùng một lão nông như thế. Liếc mắt nhìn ruộng đất này trong bùn. Cũng biết ruộng đất này trong có thể hay không dài ra tốt hoa màu như thế. Hắn như thế nói với ta. Thực ra chính là ở nói cho ta biết. Chúng ta thực ra chính là ở rừng già trên đất. Hoặc là rừng già một nơi. Vậy làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Phải biết. Chúng ta nhưng là trèo một cái 1000 mét cây cột trên núi tới a. Chẳng lẽ. Này lòng miễn cưỡng lấy một vùng núi thượng thiên. Cũng hoặc là. Ngay từ đầu xuất hiện chỉ là một cự ảo trận lớn. Chúng ta sinh ở trong trận pháp không tự biết. Hết thảy, đều không phải là ta có thể suy đoán. Nhìn này thê lương long mộ, ta chợt phát hiện, thiên địa là thần kỳ như vậy. Tu giả trung mê để là thần bí như vậy. Ta đã cho ta thấy rõ hết thảy. Mới phát hiện hết thảy đều không phải là ta có thể suy đoán. Thừa Tâm ca cũng cùng ta là một cái ý nghĩ. Lắc đầu một cái nói đến. Chúng ta cũng là ếch ngồi đáy giếng a, giống như nhân cái này nhóm lớn thể. Mỗi một lần tiến bộ cũng cho là mình thấy rõ cái thế giới này. Nắm giữ cái thế giới này là chân lý tuyệt đối. Đến sau này, lại bước ra một bước thời điểm. Lại tự diễu chính mình dừng lại ở nào đó cố hóa suy nghĩ chung hơn mấy trăm ngàn năm là buồn cười. Biết bao, có lúc, ta cũng đang suy nghĩ. Làm cho chúng ta loại thân phận này. Biết đã so với người bình thường rất nhiều đối với chúng ta lại nên lấy như thế nào ánh mắt để đối. Đãi cái thế giới này. Đúng vậy, ta cũng lăng lăng xuất thần. Cũng tỉ như vũ trụ mênh mông. Chúng ta thần kết quả là tới từ ở nơi nào? Chúng ta sau khi chết cái thế giới kia lại là như thế nào? Luôn là nhớ tới khi còn bé là ngạ quỷ siêu độ kia cái thuyền nhỏ nhi. Quỷ dị biến mất ở mặt sông cảnh tượng. Chẳng lẽ thật là có không gian trùng điệp ngạ quỷ giới? Đứng ở long mộ trước, ta suy nghĩ lung tung, nhưng không nghĩ tiểu hỉ cùng tiểu mau vào lúc này. Rốt cuộc quỳ lại xong rồi. Xoay người nhìn ta cùng Thừa Tâm ca. Cảm ơn các người mang chúng ta tới rồi nơi này. Tiểu hỉ bỗng nhiên lại có thể rõ ràng cùng chúng. Ta, đối thoại, Thừa Tâm ca thoáng cái kinh hỉ hỏi. Các ngươi khôi phục, không nói được khôi phục. Nhưng là so với mới vừa rồi là đã khá nhiều rồi. Thật cảm ơn các ngươi. Tiểu hỉ đang khi nói chuyện. Lại cùng tiểu mau đồng thời hướng chúng ta cúi người. Làm cho ta cùng Thừa Tâm ca rất ngượng ngùng. Nói đến. Các ngươi dọc theo đường đi là đang giúp chúng ta. Tại sao là chúng ta mang các ngươi đã tới nơi này. Đây là các ngươi chính mình. Chấm ngoặc kép. Tiểu hỉ cắt đứt chúng ta. Nói đến. Các ngươi cũng không nên khách khí. Ban đầu chúng ta lựa chọn là đúng tiến vào nơi này. Chúng ta liền không tính rời đi. Sau này liền sống ở chỗ này. Là hẳn nói với các ngươi tiếng cảm ơn. Cái này thì muốn cùng tiểu hỉ tiểu mau phân biệt sao? Bọn họ không phải là đi tìm một chút cơ duyên sao? Làm sao lại đột nhiên quyết định ở lại chỗ này đây? Ta trong lòng nhất thời có chút thương cảm. Lại cũng không muốn tiểu hỉ tiểu mau nhận ra được ta khổ sở. Nếu bọn họ quyết định như vậy, nên khiến chúng nó thật cao hứng. Ta ở thời điểm này khổ sở tính là gì? Vì vậy ta vội vàng nói sang chuyện khác. Hỏi, các ngươi mới vừa rồi làm sao lại đột nhiên chạy? Các ngươi làm sao tìm được nơi này? Chúng ta vừa tiến vào nơi này, cũng cảm giác được nơi này có một cổ rất thân thiết khí tức. Tâm lý liền không nén được muốn truy tìm nó, liền không khỏi đến nơi này. Hơn nữa, các ngươi tới cảm giác một chút đi. Tiểu hỉ nói với chúng ta đến, nó nói qua đi, là để cho chúng ta đứng ở bọn họ vị trí chỗ ở. Ta cùng Thừa Tâm Ca đều rất nghi ngờ. Chẳng lẽ có cái gì bất đồng sao? Nghĩ như vậy, chúng ta hay lại là hướng phía trước mại động mấy bước. Đứng ở Tiểu Hỉ Tiểu Mao vị trí chỗ ở. Sau đó một cổ thấm lạnh, để cho nhân cả cái linh hồn cũng thoải mái. Nhưng cũng không đá lạnh nhiệt độ cùng khí tức thoáng cái liền bao gồm ta cùng Thừa Tâm Ca. Ta cùng Thừa Tâm Ca ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau. Cơ hồ là đồng thời nói ra bốn chữ. Cực phẩm tụ âm nơi. Là, thế gian này tinh khiết âm khí khó tìm. Ta cho là cơ hồ là không tồn tại một số thứ rồi. Nhưng ở bốn cái đại yêu mộ trong, cảm nhận được tụ âm chi sự tồn tại. Mặc dù nhưng đã đến gần khô khốc. Lại không nghĩ rằng, ở chỗ này lại có một cái cực phẩm tụ âm nơi. Cái gọi là cực phẩm, cũng không phải nói càng âm lãnh càng tốt. Thứ nhất là phải đem nhân linh hồn lạnh cống cái loại này. Cái loại này nhắc tới ngược lại ngay cả thượng phẩm cũng không bằng. Chân chính cực phẩm nơi, âm khí ôn hòa, tinh khiết, sinh sôi không ngừng, căn bản sẽ không mang theo như vậy cấp tiến tổn thương. Coi như nhân ở bên trong ngây ngô cái 10 ngày nửa tháng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua là thời gian lâu dài, âm khí tích lũy mới sẽ ảnh hưởng nhục thân. Nhưng yêu vật thì bất đồng. Một loại tụ âm nơi, bọn họ cũng phải tu luyện, cũng phải dùng nhất định biện pháp đi ôn hòa một chút loại này âm khí. Dù sao bọn họ nhục thân mặc dù cường hãn hơn chúng ta nhiều, năng lực chịu đựng cũng có giới hạn. Cực phẩm địa phương, bọn họ qua nhiều năm tháng tu hành cũng không bất cứ vấn đề gì. Bởi vì này âm khí liền cùng ánh trăng như thế nhu hòa. Nói như vậy, Tiểu Hỉ Tiểu Mao phải ở lại chỗ này thì cũng không kỳ quái. Có cơ duyên gì còn lớn hơn qua một cái cực phẩm tụ âm nơi đây? Chúng ta không nên thương cảm. Hẳn là Tiểu Hỉ Tiểu Mao mà cao hứng mới đúng a. Nhưng các ngươi nhìn thấy như tiếc rồi không? Một tới nơi này chính là cửa đóng chặt sao? Ta mở miệng hỏi đến. Sư phụ vấn đề. Sư tổ nói có câu trả lời. Chỉ cần cẩn thận tìm. Liền nhất định có thể tìm tới. Sư tổ sẽ không gạt ta. Nhưng là như tiết đây. Này thật để cho ta bất an. Tiểu Hỉ Tiểu Mao vô tội lắc đầu một cái. Tiểu Hỉ càng là ân cần nói đến. Không có thấy tiết cô nương. Nơi này chúng ta kéo đến tận cái bộ dáng này à? Thừa Tâm Ca đẩy một cái mắt kính, nói đến, hỏi có ích lợi gì, dứt khoát mở mộ tới xem một chút đi, bây giờ cũng chỉ có biện pháp này, như tiết nói phải đi long mộ trấn áp sâu trùng, luôn là sẽ đi, vậy thật là không bằng mở mộ tới xem một chút, nhưng vào lúc này, trong rừng cây rốt cuộc truyền đến tiếng vang kỳ dị, hướng chúng ta gấp tốc độ đến gần, ta thoáng cái nhớ tới cái loại này bị dòm ngó cảm giác. Mãnh vừa quay đầu lại, tiếp lấy liền thật bị khiếp sợ lại cũng không động được. Mặt nạ người, trong bích họa mặt nạ người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.